Trương Nghiêu, phu, ca, hai, chữ Cần Giao, giao, và chữ Nghiêu Giao, giáo. Đồng âm khác ở chỗ đặt dấu, còn chữ nhỏ Siao, Siao. Cùng âm với chữ Kiêu Siao, Siao, cũng thế, nên từ lão hổ mới hỏi nó đa âm à, cách Trương.